Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4451, Quy Mô. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư. Người như vậy yếu đuối là bởi vì có dưới người cấm chế. Hạn chế, người thực lực, mặc dù ngươi bây giờ chính là rất yếu, nhưng bởi vì hạn chế, ngươi bây giờ yếu đến cùng bại não đồng dạng, động đều không động được. Thạch Sùng nghe nói như thế, cười hì hì, chỉ ít ta sống, thái thúc chết rồi, như thế nào đều là ta kiếm lời, ta huyết chám, Ninh Thư, này nha ngược lại là rất nhìn thoáng được, bất quá liền loại tình huống này, có nhìn hay không đến mở đều là chú định, người trong cuộc đều việc không đáng lo, Ninh Thư châm chọc đến cũng không, có tí sức lực nào. Thạch Sùng nhìn Ninh Thư, người nhìn ta như vậy đáng thương, yếu đến cùng bại, não đồng dạng, động đều không động được, người liền không thể đáng thương đáng, thương ta sao, người nhìn ta hiện tại đáng thương biết bao a, người có thể cao cao tại thượng bố thí ta, xem thường ta, châm chọc ta, nhìn, ta vì một chút năng lượng thể như vậy ăn nói khép nép, người liền sẽ thực, thoải mái, xem, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo a, ta cái dạng này làm đánh mặt phương ngươi sảng khoái hơn a, ta không có nhất định tôn nghiêm cùng. Ngươi muốn năng lượng thể, ngươi cảm thấy ta hiện tại tựa như một con chó, trực tiếp ném một khối năng lượng thể cho người này, nhìn người này hèn mọn đáng thương, trong lòng âm thầm phỉ nhổ, hắn nhìn xem, người này đáng thương biết bao a, trước kia mạnh mẽ như vậy ngươi hiện tại cỡ nào đáng thương, yếu cỡ nào a, coi như cho nó một phòng năng lượng thể đều cường đại không đứng dậy. Cỡ nào thật đáng buồn người. A, liền chưa từng gặp qua như vậy thật đáng buồn. Người, Ninh Thư mặt không biểu tình, cho nó một phòng năng lượng thể. Mơ mộng hão, huyền đâu, người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Nó có thể nói ra những lời này. Đã thực, vô địch, yếu cái gì? Không có chút nào yếu. Ninh Thư cười ha ha. Trong lòng ta, ngươi không phải kẻ yếu. Trong lòng ta, ngươi là quật cường, có khí khái. Cho dù là biến thành tù nhân, cũng sẽ không chịu đồ bố thí. Không, ta như thế nào thành tù nhân rồi? Thạch Sùng rất khó hiểu a. Này đãi ngộ hoàn toàn chính là nhảy núi thức. Tại sao sẽ là như vậy đâu? Ta cho là chúng ta là bằng hữu. Cho dù không phải bằng hữu, đó cũng là kim chủ cùng sủng vật quan hệ trong đó. Ninh Thư, ngoặc kép, kim chủ cùng sủng vật, ngươi làm cái gì mộng đâu? Còn kim chủ bao dưỡng ngươi, ngươi có thể làm cái gì? Bán chính mình thân thể, ngươi có thân thể có thể bán sao? Cũng sẽ không lấy lòng khoe mẽ, loại này sủng vật dưỡng tới làm cái gì? Hơn nữa còn phi thường cay con mắt. Ta cảm thấy ngươi manh thời điểm ngươi mới manh. Ta cảm thấy ngươi xấu xí, ngươi liền xấu xí. Trước kia không cảm thấy, hiện tại phát hiện chính khanh nội tâm hí rất nhiều. Không riêng não bổ chính mình, liền đối thủ hí đều đoạt. Để người khác không hí có thể diễn, ngươi quá phận nha. Lời nói đều bị Thạch Sùng cho đoạt xong, dẫn đến Ninh Thư hiện tại không lời nào để nói. Há to miệng, phát hiện, thật không lời nào để nói. Ra ngoài du lịch phạt thiên trở về, đợi mang về một đống lớn thi thể, đủ loại cổ quái kỳ lạ chủng tộc thi thể. Ninh Thư lật những thi thể này hỏi, đây đều là nguyên liệu nấu ăn. Đừng ăn thịt rừng đi, trời mới biết hư không sinh linh thân thể trong dài, không dài ký sinh trùng. Nói chuyện nói ký sinh trùng liền nghĩ đến mật mật ma ma côn trùng. Cầu tử bị gặm đến đầu đầy bao, không phải nguyên liệu nấu ăn, mà là chết mất con non. Những này con non đều có cùng một cái đặc thù. Chấm ngoặc kép, Phạt Thiên nhìn chung quanh một vòng phòng bên. Trong, đầu kia Thạch Sùng đâu rồi? Người đùa chơi chết rồi. Không có đâu, còn sống, bất quá ta muốn lộng chết nó. Ninh Thư nói, Ninh Thư nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ những này con non đều có thần văn gia trí? Có, bất quá sinh ra không bao lâu liền chết. Ninh Thư đầu trên toát ra dấu chấm hỏi. Chết thi thể vẫn tồn tại. Không nên, tan thành mây khói sao? Hư không sinh linh cũng không có thi thể nói chuyện. Chỉ cần không cách nào sống sót, tất nhiên lại biến thành năng lượng. Hiện tại những thi thể này bay ở nơi này, hiển nhiên là Phạt Thiên hao phí khí lực. Ninh Thư đem Thạch Sùng lôi ra ngoài, nhìn xem những thi thể này. Thạch Sùng liếc nhìn, nhìn cái gì? Coi không vừa mắt, ta không nhìn. Hảo đen, đùi, Ninh Thư, không biết vì cái gì. Trong lòng của nàng sinh ra một cỗ cường đại ý niệm. Muốn tẩn hắn một trận, hắn như thế nào như vậy muốn ăn đòn đâu. Những này con non cũng là thần văn gia trí, cho nên đều không có sống sót. Ninh Thư nói, Thạch Sùng nga khoát một tiếng. Đó còn là ta tương đối lâu kiên cường. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, người nói những này con non có phải hay không? Đều là vật thí nghiệm. Một cái không được liền nhiều thí nghiệm mấy cái. Ninh Thư đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đối Phạt Thiên nói, nếu như này con non đều còn sống, đều tiếp nhận ký ức, đó không phải là chấm ngoặc kép. Ninh Thư nhìn chằm chằm Thạch Sùng, có rất nhiều cái chính khanh đâu. Phạt Thiên, thẩm vấn ra tới, là chính khanh. Ninh Thư, chính là cái này bẹp con bê, trước đó vẫn luôn cùng ta trang đâu. Rất nhiều chính khanh, rốt cuộc ai mới là chính khanh? Một cá nhân thân phận, ngoại trừ danh tự vẫn là tư tưởng ký ức cùng hành vi. Những này con non nếu như đều còn sống, tiếp thu chính là cùng một cái ký ức. Thế giới này có điểm lộn xộn a, Phạt Thiên, cho nên bọn họ đều không có sống sót. Đây chính là thần văn di chứng, như vậy nó sống sót là thiên mệnh sở quy lạc. Ninh Thư nhịn không được bật cười một tiếng, cũng không phải là dị dạng nhi không sống được lâu đâu. Phạt Thiên nói, Ninh Thư lập tức cười ha ha, vỗ chính khanh, nghe thấy được, ngươi cái này dị dạng. Thạch Sùng nước mắt rầm rầm xuống tới, ta đều thê thảm như vậy, ngươi thế mà còn tại cười, ngươi phát rồ, ngươi không có một chút ái tâm, ngươi như thế nào, như vậy, lấy mạnh hiếp yếu. Ninh Thư cười đến càng thêm thoải mái, chỉ cần ta không có đạo đức, đạo đức liền bắt cóc không được ta, ngươi cái này hình dạng ta sẽ chỉ cười đến càng vui vẻ hơn. Ngẫm lại ngươi thật vất vả sống, kết quả thân thể như vậy yếu đuối, sống một ngày liền thiếu đi một ngày, trong lòng là không phải rất không cam tâm a? Trong lòng ngươi nhất định đang nghĩ, vì cái gì làm ta sống lại không cho ta hảo hảo hảo hảo sống. Thạch Sùng ngoặc kép, ngươi một người đem lời đều nói xong, làm ta nói cái gì? Ninh Thư đoạt hí cảm giác thực tốt. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư một chút, ta lúc nào nói qua những thi thể này đều là nó đâu? Ninh Thư, kia đều có ai? Ai biết được, có một cái đã ra đời, đã sống, ta cũng hoài nghi những thi thể này là bị thần văn cho rảo sát. Phạt Thiên nhíu mày, vẻ mặt có chút ngưng trọng, tựa như tại lo lắng một người lợi dụng khoa kỹ làm loạn. Thần văn là cái thứ tốt, nhưng như vậy làm thật sự hảo sao? Theo trình độ nào đó tới nói, đây chính là vĩnh sinh a, đem tư tưởng cùng ký ức nhất đại truyền thừa tiếp. Nhân loại không đạt được chính mình biện pháp, liền sinh hạ nhất đại, đến kế thừa chính mình ý chí cùng tư tưởng, cũng không có thủ đoạn khác đến thực hiện trường sinh. Có lẽ là bởi vì Phạt Thiên lần thứ nhất phục sinh con chuột con liền đánh vỡ, có nhiều thứ chẳng qua là hộp mở ra, là chuyện tốt hay chuyện xấu, ai cũng không nói chắc. Được, Phạt Thiên có chút đau đầu. Tìm được như vậy nhiều thi thể, nói rõ trước đó liền đã làm rất nhiều thí nghiệm. Những thi thể này chính là thí nghiệm kết quả. Ninh Thư ồ một tiếng, nhập ra tùy tục, xem bọn hắn là sống lại. Thế nhưng là, thực yếu đuối, đây đều là có đại giới. Bản chương xong. Cảm ơn songpsuong 051296 st gạch dưới Iris VV đã bắp ngay. Hết chương.